Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 3 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập 3 của bộ tiểu thuyết mang tên Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi An Mạc Hạ uống một ngụm nước thì cảm thấy có gì đó không ổn, cả người cô nóng lên một cách khó hiểu, đầu cũng bắt đầu quay cuồng choáng váng. Cô nghi ngờ liếc nhìn ly nước trên tay, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Lẽ nào ly nước này có vấn đề sao? Nhưng cô lập tức phủ định suy nghĩ này. Sao có thể chứ? Chắc chắn là do cô nghĩ nhiều rồi. Có thể là do nhiệt độ trong phòng này hơi thấp, cộng thêm việc ban nãy bước xuống xe gió to nên bị cảm lạnh. An Mạc Hạ xoa đầu choáng váng của mình rồi đứng dậy khỏi bãi cỏ. Dù sao thì ở đây cũng không có việc của cô nữa, chi bằng tạm biệt rồi về nhà cho xong. An Mạc Hạ nghĩ thế liền loạng choạng bước vào trong biệt thự, nhưng chưa đến cửa thì đã đụng trúng lồng ngực cường tráng của một người đàn ông. Trong phút chốc, mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu xộc thẳng lên mũi cô. Không biết vì sao, nhưng tựa vào ngực của người đàn ông này lại mang lại cho cô một cảm giác dễ chịu và thoải mái bất ngờ, khiến cô nhất thời không muốn rời khỏi. Đến khi một cơn gió thổi qua mới khiến cho An Mạc Hạ bỗng chốc tỉnh táo lại, cô lập tức nhảy ra khỏi vòng ngực kia như đụng phải một củ khoai lang nóng. À, thật xin lỗi quá, tôi không cố ý đụng vào anh đâu. An Mạc Hạ vội vàng xin lỗi, khi cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt đang mỉm cười trêu chọc cô. Người này không phải ai khác, chính là người đã trêu chọc An Mạc Hạ lúc trước, Lý An Kiệt. An Mạc Hạ nhìn thấy anh ta, đôi mắt xinh đẹp lập tức dựng lên vẻ phòng bị. Sao lại là cái tên đàn ông đáng ghét này? Không sao, tôi không ngại việc cô đụng vào tôi thêm vài lần nữa đâu. Lý An Kiệt hờ hững nhún vai, trên môi nở nụ cười khó hiểu, nói rồi tiến lại gần An Mạc Hạ vài bước. An Mạc Hạ vô thức lùi lại phía sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, nhưng cơ thể uể oải nóng gian, không cho phép cô nghĩ nhiều, chỉ muốn tránh xa tên đàn ông này theo bản năng. Xin lỗi, bây giờ tôi muốn về nhà, phiền anh tránh ra. An Mạc Hạ lắc đầu, cuối cùng thì cũng khôi phục lại được chút ý chí, ngẩng đầu nhìn Lý An Kiệt bằng đôi mắt lạnh lùng. Ồ, đã đến lúc này rồi mà tính vẫn nóng như kem, nhưng mà tôi lại càng thích. Lý An Kiệt không hề có ý định tránh ra, ngược lại còn từng bước tiến lại gần An Mạc Hạ. Ở đây đi, ra ngoài không bắt được taxi đâu. Hay là tôi đưa cô về nhé. Vừa nói, Lý An Kiệt vừa bước đến trước mặt An Mạc Hạ và nắm lấy tay cô. Hơi ấm trên tay người đàn ông khiến cơ thể của An Mạc Hạ trở nên kích động. Rõ ràng cô rất ghét Lý An Kiệt, nhưng lúc này lại có cảm xúc kích động muốn vồ vập. Sao lại như vậy chứ? Tránh ra, tôi không cần anh đưa. An Mạc Hạ trầm giọng hét lên một tiếng. Cô có ngu ngốc cỡ nào thì đến giây phút này cũng nhận ra được vấn đề, rằng có lẽ cô đã bị người ta chuốc thuốc rồi. Nhưng rõ ràng khi đến biệt thự của Sa Ngọc Lệ, cô không có ăn gì cả, ngoại trừ... Ánh mắt của An Mạc Hạ đột nhiên nhìn về phía ly nước cô đang đặt trên bãi cỏ. Chắc chắn là ly nước đó có vấn đề. Chẳng trách khi đưa ly nước, người phục vụ cứ nhất quyết muốn cô uống một ngụm mới chịu rời đi. Sau khi cô uống một ngụm, liền cảm thấy có gì đó sai sai, toàn thân nóng ran một cách khó hiểu, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Hóa ra đây là một âm mưu. Nghĩ đến đây, toàn thân An Mạc Hạ không khỏi run lên kịch liệt. Không ngờ Lý An Kiệt lại dám ra tay với người phụ nữ của Chu Dịch Phong giữa ban ngày ban mặt. Rốt cuộc thì anh định làm gì? Chẳng lẽ anh không biết tôi là ai sao? An Mạc Hạ vừa giãy giụa thoát khỏi cánh tay của Lý An Kiệt vừa hét lên. Nhưng không ngờ Lý An Kiệt không những không sợ, trên khuôn mặt còn lộ ra nụ cười khinh thường. Cô là ai chứ? Chẳng phải chỉ là người phụ nữ của tên vô dụng Chu Dịch Phong thôi sao? Thế nào, muốn lấy nó ra để dọa tôi hả? Tôi không ngại nói cho cô biết, tên bất tài vô dụng Chu Dịch Phong kia, ông đây chẳng để vào mắt. Nói rồi, cánh tay to dài của Lý An Kiệt trực tiếp ôm lấy vòng eo thon thả của An Mạc Hạ, khẽ kéo ôm chặt người phụ nữ vào lòng. Thiếu gia tôi đây thích cô, là vinh dự cho cô, hôm nay hãy ngoan ngoãn hầu hạ bổn thiếu gia đi. Lý An Kiệt, tên khốn nạn, mau buông tôi ra. An Mạc Hạ liều mạng vùng vẫy trong lòng anh ta, nhưng sức mạnh giữa phụ nữ và đàn ông chênh lệch quá lớn, cộng thêm bị hạ thuốc, cho dù cô có dãy dụa thế nào thì cũng không xi nhê gì với Lý An Kiệt. Những đụng chạm vô tình trong lúc giằng co, ngược lại còn khơi dậy dục vọng của đàn ông. Ánh mắt của Lý An Kiệt bỗng chốc trở nên u ám. Anh ta trực tiếp ôm ngang An Mạc Hạ lên, bước nhanh về phía chiếc Maserati đang dừng ở trước cổng sân sau. Khu biệt thự Phong Dương được bao phủ bởi núi rừng. Lúc này từng cơn gió rét lạnh thổi trong không khí, vờn qua những chiếc lá cây tạo nên âm thanh xào xạc. Từng chiếc nhẹ rơi tà tà rơi xuống, vài chiếc vương trên nóc một chiếc xe BMW màu đen. Ngồi trong xe, Chu Dịch Phong nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay khẽ nhíu mày. An Mạc Hạ đã ở trong căn biệt thự kia gần 4 tiếng đồng hồ rồi. Sao đến giờ vẫn chưa ra? Chẳng lẽ còn định ở lại ăn cơm sao? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong liền trở nên cáu kỉnh khó hiểu. Anh vốn định đợi An Mạc Hạ ra rồi đón cô về đi ăn tối. Lúc trước, bạn anh Cố Hy Dương có giới thiệu cho anh một nhà hàng Pháp không tồi. Nghe nói, được xây dựng ở giữa hồ, có thể vừa ăn vừa ngắm ánh sáng lộng lẫy trên mặt hồ, còn có thể tận hưởng ánh trăng mờ ảo, rất đẹp, rất thích hợp cho các cặp đôi. Chu Dịch Phong ban đầu không để ý tới lời Cố Hy Dương cho lắm, nhưng hôm nay, trong lúc rảnh rỗi đợi An Mạc Hạ, anh đột nhiên nghĩ đến nhà hàng này, rất muốn đưa cô đi xem thử. Nhưng mặt trời mỗi lúc một khuất lặn mà An Mạc Hạ vẫn chưa bước ra khỏi biệt thự của Sa Ngọc Lệ. Chu Dịch Phong bực bội gỡ lòng cà vạt trên cổ, có chút khó chịu khi bản thân anh vội vội vàng vàng bay từ Mỹ về, để rồi phải đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ như tên ngốc. Chẳng biết dây thần kinh nào trong anh có vấn đề nữa. Đáng chết. Chu Dịch Phong chửi thầm một câu, lúc vô tình liếc nhìn về phía biệt thự, đột nhiên nhìn thấy bóng người bước ra. Người phụ nữ bị người đàn ông ôm chặt vào trong lòng, trông có vẻ như đang dãy giụa, còn cánh tay của người đàn ông ôm lấy vòng eo thon thả của cô không ngừng xoa nắn khắp nơi. Cơ thể của Chu Dịch Phong đột nhiên cứng lại, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh giá. Người phụ nữ kia mặc một chiếc váy màu hồng, giống hệt chiếc An Mạc Hạ mặc hôm nay. Chu Dịch Phong đẩy cửa xe ra, sải bước tiến về phía đôi nam nữ kia, không chút suy nghĩ. Lúc này, An Mạc Hạ bị Lý An Kiệt ôm trong lòng càng lúc càng yếu, cả người nóng ran đến mức muốn bốc cháy. Lý trí nói với cô nên tránh xa người đàn ông đang ôm mình, nhưng cơ thể thì lại vô thức dựa sát vào anh ta tìm kiếm nơi mát mẻ. Nhìn người phụ nữ như con mèo nhỏ cào loạn trong lòng mình, đôi lông mi vừa dài vừa rậm khẽ run rẩy, đôi má ửng hồng quyến rũ dưới tác dụng của thuốc, nó như đốt thêm lửa vào cơ thể vốn đã kích động của anh ta, khiến cho anh ta nóng lòng muốn đưa An Mạc Hạ vào trong xe. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta sắp chạm vào nắm cửa, một giọng nói lạnh lùng u ám đột nhiên vang lên bên tai. Cậu Kiệt, nếu tôi không nhìn lầm, thì hình như người anh đang ôm trong tay là vợ tôi thì phải. Nghe thế, cơ thể của Lý An Kiệt bỗng chốc cứng đơ, hơi khó tin nhìn về phía giọng nói. Sao Chu Dịch Phong lại ở đây? Rõ ràng vừa nãy anh đã cho cấp dưới nghe ngóng được Chu Dịch Phong đã đi Mỹ chơi 2 ngày trước, tạm thời sẽ không về nước. Chẳng lẽ anh về trước kế hoạch sao? Nhưng cho dù có trở về thì sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là vì... Lý An Kiệt nghi ngờ liếc nhìn người phụ nữ trong lòng. Chẳng lẽ Chu Dịch Phong nghiêm túc thích người phụ nữ này? Nhưng mối nghi ngờ chỉ xuất hiện trong giây lát. Lý An Kiệt ngay lập tức bình tĩnh lại. Nhìn thấy thì sao chứ? Đừng nói anh chưa làm gì An Mạc Hạ. Cho dù có làm gì rồi thì Chu Dịch Phong cũng làm gì được anh ta. Mặc dù vị thế của nhà họ Chu ở thành phố An Lâm rất cao, nhưng Chu Dịch Phong chẳng có chút địa vị gì trong nhà họ Chu. Ai chẳng biết, anh là một cậu chủ vô dụng, suốt ngày chỉ biết chơi hoa bắt bướm. Bố anh là Chu Tấn Phong, cũng cực kỳ không thích cậu con trai thứ hai này. Chỉ cho anh một chức vụ bù nhìn trong tập đoàn Chu Thị, còn người kế vị thực sự là anh rể của anh ta, Chu Dịch Thần. Lý An Kiệt giả vờ ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là cậu hai nhà họ Chu sao? Đến đúng lúc quá, vợ của anh uống say, tôi đang định đưa cô ấy về nhà đây. Mặc dù Lý An Kiệt không để Chu Dịch Phong vào mắt, nhưng bị người ta bắt tại trận, anh ta không thể tỏ ra quá lộ liễu được. Dù sao thì cũng phải nể mặt nhà họ Chu, và lại Sa Ngọc Lệ trước đó cũng đã nhắc nhở anh ta không được làm lớn chuyện. Vừa nói, tay của anh ta vừa không biết vô tình hay cố ý xoa nắn tay của An Mạc Hạ, trong mắt hiện rõ vẻ không cam lòng. Chu Dịch Phong nhìn bàn tay không ngoan ngoãn của Lý An Kiệt, trong mắt toát ra vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Không biết tại sao, Lý An Kiệt hôm nay cảm thấy Chu Dịch Phong có gì đó khang khác. Bình thường thấy anh đều đang trong dáng vẻ bỡn cợt đời, nhưng hôm nay thì lại mang đến cho anh ta một cảm giác đè nén khó thở. Trong lúc Lý An Kiệt đang ngạc nhiên, anh ta chợt cảm thấy cánh tay trống không. Trong nháy mắt, An Mạc Hạ đã được Chu Dịch Phong ôm trong lòng. An Mạc Hạ lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng do thuốc. Không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ muốn cọ sát vào cơ thể mát lạnh. Vẻ mặt của Chu Dịch Phong hơi tối sầm lại, không ngờ tên Lý An Kiệt này lại dám bỏ thuốc An Mạc Hạ. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nói, thế thì cảm ơn cậu Kiệt nhé, vợ tôi đã có tôi đưa về rồi, không cần nhọc công anh nữa. Giọng nói của Chu Dịch Phong đã kéo Lý An Kiệt hoàn hồn lại, nhìn dáng vẻ cùng nụ cười cả lơ phất phơ giống như thường ngày, nào có khí thế ngất trời nào chứ, chắc chắn lúc nãy anh ta nhìn nhầm rồi. Lý An Kiệt khó chịu khịt mũi, sau đó nói với giọng khiêu khích, "Ồ, được thôi, nếu như chính chủ đã về rồi thì trả vật về với chủ thôi, nhưng mà cũng phải nói cho cậu chủ Phong có phúc thật đấy, cảm giác sờ vợ của anh thích lắm." Tên đàn ông vừa nói vừa nở nụ cười tục tĩu. Chu Dịch Phong ôm chặt cánh tay của An Mạc Hạ, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên tia lạnh lẽo, nhưng ngay lập tức trở lại dáng vẻ thờ ơ. Thế sao? Nhưng cô ấy là vợ tôi, chỉ tôi mới được hưởng thụ. Tôi khuyên cậu chủ Kiệt một câu, có một số người anh không nên có mơ tưởng viển vông. Nói rồi không thèm nhìn Lý An Kiệt, quay người bước nhanh về phía xe của mình. Lý An Kiệt đứng phía sau tức tối chửi rủa. Cái gì chứ? Chu Dịch Phong, mày cứ chờ đấy, xem tao có dám động hay không. Sau đó vừa lẩm bẩm vừa chửi vừa lên chiếc Maserati của mình, dấn mạnh chân ga chạy vút đi. Còn Chu Dịch Phong sau khi lên xe thì liền lập tức gọi điện thoại. Alo, lúc trước anh nói với tôi Lý An Kiệt hợp tác với người khác mở công ty có đúng không? Nghe rõ đây, mặc kệ anh dùng cách gì, tôi muốn cái công ty chết tiệt đó phải biến mất trong vòng một tháng. Người đàn ông tức giận nói một mạch rồi cúp máy, khuôn mặt u ám đến lúc này mới hòa hoãn trở lại. Anh liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi ở ghế phụ lái, đôi lông mày nhíu chặt lại. An Mạc Hạ lúc này đang cắn chặt môi đỏ mọng, trông vô cùng đau đớn. Cái tay không ngoan ngoãn cố gắng lôi lôi kéo kéo quần áo của mình, có vẻ như rất nóng, đường cong kiêu hãnh cũng thấp thoáng theo từng chuyển động của cô. Ánh mắt của Chu Dịch Phong không kìm được nhìn vào làn da căng mịn của cô, nuốt nước miếng. Người phụ nữ chết tiệt này, nếu như hôm nay anh không đến thì hậu quả không dám tưởng tượng. Biết thế đã không tìm stylist gì gì đó cho cô, trở nên xinh đẹp cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Đang mải miên man suy nghĩ, tiếng rên khe khẽ vang lên trong xe trêu chọc trái tim người khác. Chu Dịch Phong cảm thấy càng thêm bực bội, cơ thể đột nhiên như có một ngọn lửa bùng lên. Anh chửi thề một tiếng, nhẫn nhịn cơn kích động, đạp chân ga chạy vút đi. Trên đường đi, cơ thể mảnh mai của An Mạc Hạ không ngừng vặn vẹo, chiếc váy bị cô kéo xuống ngày càng sâu, không ngừng kêu nóng. Chu Dịch Phong bất lực, chỉ đành xuống xe mua cho cô hai chai nước để cô giải tỏa tạm thời, sau đó mới đạp chân ga phóng nhanh về nhà của bọn họ. Quãng đường vốn mất ít nhất một tiếng mà Chu Dịch Phong chỉ phóng trong vòng có nửa tiếng. Khi anh ôm An Mạc Hạ xuống xe, cánh tay mảnh mai trắng như tuyết đột nhiên quấn lấy cổ anh. Ngay giây sau, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp dán chặt lên môi của Chu Dịch Phong. Hương thơm mềm mại đến quá đột ngột, khiến cho Chu Dịch Phong cứng đơ tại chỗ. Giây phút sau đó, Chu Dịch Phong không thể kiềm chế được bản thân nữa, phản công ôm hôn mãnh liệt. An Mạc Hạ cảm thấy hơi khó chịu, khẽ rên lên một tiếng nhưng lại không kiềm chế được khát vọng, tìm kiếm nguồn mát mẻ, hoàn toàn không ý thức được tình hình hiện tại giữa mình và Chu Dịch Phong. Ngọn lửa trong mắt Chu Dịch Phong càng lúc càng mãnh liệt, anh đã không còn thỏa mãn với việc chiếm giữ môi của cô nữa. Bàn tay nóng hồi từ cổ trượt xuống, xâm nhập sâu vào trong cổ váy hồng phấn, chạm vào khuôn ngực đầy đặn của cô. Đúng lúc này trong xe đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Chu Dịch Phong nhíu mày, định mặc kệ nó, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn không chịu buông tha. Tiếng chuông chói tai vang lên không ngừng như có chuyện gì gấp gáp. Chu Dịch Phong bực bội duỗi tay ra, cầm lấy điện thoại định tắt nguồn, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì dừng ngón tay lại. Sở Mạn Doanh, nhìn thấy cái tên này, đầu óc u mê của Chu Dịch Phong cuối cùng cũng tỉnh táo được ít nhiều. Anh do dự một lát rồi vẫn quyết định cúp máy. Lúc này, tình hình của An Mạc Hạ khẩn cấp hơn. Anh vứt điện thoại sang một bên, tầm mắt lại nhìn về phía người phụ nữ hấp dẫn như đoá hoa anh túc trước mặt. Hai má của An Mạc Hạ đỏ ửng, đôi môi khẽ mở, quyến rũ chết người. Chu Dịch Phong hít một hơi thật sâu, vừa rồi bị cuộc gọi kia quấy dày, lửa nóng trong người đã nguội bớt đi một nửa. Hít thêm một hơi thật sâu, đè nén dục vọng xuống, sau đó ôm An Mạc Hạ đi vào phòng tắm. Chu Dịch Phong cầm vòi hoa sen, xịt nước vào người An Mạc Hạ. Cái cảm giác được nước lạnh dội vào người, An Mạc Hạ đang mê man, bỗng chốc tỉnh táo hơn nhiều. Cô từ từ mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc trong chiếc áo sơ mi xanh thẫm, dọc theo bờ ngực nhìn lên là khuôn mặt gần như hoàn hảo của Chu Dịch Phong, nhưng hình như khuôn mặt đó đang không vui vẻ cho lắm. Tất nhiên là Chu Dịch Phong không vui nổi rồi, An Mạc Hạ bị người ta bỏ thuốc, còn anh thân là chồng cô mà lại không thể làm gì cô, điều đó càng khiến anh buồn bực hơn. Chu Dịch Phong, sao anh lại ở đây? Vừa rồi chẳng phải tôi... An Mạc Hạ đột nhiên nhớ tới sự việc Lý An Kiệt bỏ thuốc mình, sợ hãi cúi đầu kiểm tra quần áo của mình, may mà vẫn hoàn chỉnh trên người cô, chỉ bị nước lạnh làm ướt át dính chặt lên trên người, lộ ra vóc dáng hoàn mỹ. An Mạc Hạ liếc nhìn Chu Dịch Phong, lập tức giơ tay che lên ngực, sau đó thì thở vào nhẹ nhõm. May mà không xảy ra chuyện gì. Cô xoa ngực, cảm xúc sợ hãi từ từ lan tràn lồng ngực. Chu Dịch Phong đứng bên cạnh không khỏi buồn cười khi nhìn thấy hành động của cô, trêu đùa nói: "Giờ biết sợ rồi sao? Nếu như tôi không đến kịp thì cô đã bị Lý An Kiệt xử lý rồi." Nói đến đây, trong đôi mắt tăm tối của người đàn ông bỗng bùng lên ngọn lửa giận dữ. An Mạc Hạ cắn môi hỏi nhỏ: "Chu Dịch Phong, là anh đã cứu tôi sao?" Chu Dịch Phong nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt: "Chứ cô nghĩ sao? Chẳng phải anh bảo mấy hôm nay đi nước Mỹ sao? Sao lại đột nhiên chạy đến biệt thự của Giang Ngọc Lệ?" Hỏi đến đây, An Mạc Hạ đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ khiến trái tim cô loạn nhịp. "Đừng bảo Chu Dịch Phong không yên tâm về cô nên đặc biệt bay từ Mỹ về đấy nhé." Nhưng ngẫm nghĩ lại, thấy đó là chuyện không thể nào. Người Chu Dịch Phong để ý là Sở Mạn Doanh, còn cô chỉ là người vợ hợp đồng mà thôi, sao anh có thể trở về vì cô được chứ? Quả nhiên, Chu Dịch Phong thản nhiên nói: "Ồ, chuyện bên kia đã giải quyết xong rồi nên tôi về trước kế hoạch." Đúng lúc đi qua biệt thự của Giang Ngọc Lệ, tiện thể dừng lại nhìn thì bắt gặp Lý An Kiệt đang ôm cô. Thì ra là vậy. Mặc dù đã đoán trước được kết quả, nhưng An Mạc Hạ vẫn cảm thấy thất vọng. Trùng hợp ghê ha, xem ra ông trời cũng giúp tôi. Lần này thật sự cảm ơn anh. An Mạc Hạ cố gắng mỉm cười nói. Chu Dịch Phong nhún vai không đáp lại cô. Hai người rơi vào im lặng giây lát. Sau đó Chu Dịch Phong đột nhiên nhìn vào khuôn mặt của An Mạc Hạ. Thấy đôi môi đỏ mọng của cô bắt đầu tím tái thì lập tức nói. An Mạc Hạ, đừng ngồi ngay trong bồn tắm nữa. Nếu đã tỉnh táo lại rồi thì mau đi tắm rửa, tránh bị cảm lạnh. An Mạc Hạ sững sờ ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong với đôi mắt ngạc nhiên. Người này đang quan tâm cô sao? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện 2 giây đã bị câu nói tiếp theo của Chu Dịch Phong đánh vỡ tan bành. Hay là cô muốn tôi tắm cho? Chu Dịch Phong nhướng mày trêu chọc. Quả nhiên, quan tâm gì gì đó đều là ảo giác mà thôi. Không dám phiền cậu hai Chu, tôi tự làm. An Mạc Hạ giơ tay ý mời Chu Dịch Phong ra ngoài. Chu Dịch Phong cũng không nói gì thêm, vui vẻ bước ra ngoài. Vừa đi thì dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nói. Đúng rồi, chút nữa tắm xong, tôi đưa cô đi ăn. An Mạc Hạ mặc một áo sơ mi cùng với quần đùi bước ra từ phòng tắm. Cô tưởng Chu Dịch Phong bảo đưa cô đi ăn chỉ là đến một nhà hàng bình thường gần nhà thôi. Không ngờ anh lại đưa cô đến một nơi vừa cao cấp, vừa thơ mộng như vậy. Đây là một nhà hàng xây giữa hồ. Khác với những nhà hàng bình thường khác, bàn ghế ở đây được tạo hình giống như là một chiếc thuyền nhỏ nổi lênh đênh trên mặt hồ. Vừa ăn vừa có thể chiêm ngưỡng ánh sáng trên mặt hồ và quang cảnh thiên nhiên xung quanh. Thật sự rất ấm cúng và dễ chịu. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng không đi bộ để bê thức ăn mà chèo thuyền nhỏ qua các bàn giống như những thương nhân trên sông Vin, miệng còn ngân nga những khúc dân ca Ý. An Mặc Nhiên nhìn nhà hàng đẹp như mơ cùng với cử chỉ cao quý của thực khách xung quanh, liền biết đây không phải là nơi người bình thường có thể đến được. Chu Dịch Phong, chúng ta tùy tiện ăn tạm thứ gì đó là được rồi. Cùng lắm thì tôi xuống bếp nấu cho ăn vài món. Cần gì phải đến nơi đắt tiền như thế này chứ? An Mạc Hạ tặc lưỡi 2 tiếng. Tên công tử nhà giàu Chu Dịch Phong này đúng là biết hưởng thụ, tiêu tiền như nước. An Mạc Hạ nói vậy, đôi lông mày của Chu Dịch Phong khẽ nhướng lên. Thật sự không nên biết khen hay chê người phụ nữ này nữa. Suốt ngày suy nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền cho anh. Chu Dịch Phong buồn cười lắc đầu, trực tiếp kéo An Mạc Hạ ngồi xuống một chiếc bàn thuyền gỗ gần đó. Muốn ăn gì thì cứ ăn, không cần tiết kiệm cho tôi đâu. Nói rồi Chu Dịch Phong đưa menu cho An Mạc Hạ. Đúng lúc này, thuyền bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói vui mừng của phụ nữ. Dịch Phong, anh cũng đến đây hả? Cánh tay đang vươn ra cầm menu của An Mạc Hạ khẽ khựng lại, nhìn về hướng phát ra giọng nói kia. Miệng khẽ há ra khi nhìn rõ mặt người phụ nữ đó. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, làn da trắng ngần, đường nét khuôn mặt tinh xảo, vóc dáng mảnh mai. Mặc chiếc váy màu đen đơn giản, càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô ta. Thiết kế cắt xẻ khéo léo để lộ đôi vai tròn mảnh mai cùng với xương quai xanh gợi cảm, mái tóc xoăn bồng bềnh tùy tiện xõa trên vai mang đến cảm giác vừa nữ tính vừa quyến rũ. Cộng thêm ánh trăng dịu dàng ngoài trời và một vài ngọn đèn vàng ấm áp thắp sáng khung cảnh xung quanh càng làm cho người phụ nữ trở nên xinh đẹp và quyến rũ lạ thường. Sở Mạn Doanh, An Mạc Hạ khẽ nhầm tên Sở Mạn Doanh trong lòng, vô thức nhìn sang Chu Dịch Phong. Không ngoài dự đoán, Chu Dịch Phong khẽ ngạc nhiên giây lát, rồi nhìn người phụ nữ đối diện bằng vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Vẻ dịu dàng mà An Mạc Hạ chưa từng nhìn thấy, khiến trái tim cô khẽ nhói đau khó hiểu. Mạn Doanh, thật là trùng hợp, Chu Dịch Phong cười nói. Sở Mạn Doanh mỉm cười gật đầu, chỉ ra người phụ nữ đang ngồi đối diện mình nói. Đúng rồi, em hẹn bạn đi ăn. Hôm nay nghe nói anh trở về, em vốn định hẹn cậu chủ Chu ra ngoài cùng dùng bữa tối cơ. Sở Mạn Doanh nói một cách dí dỏm. Nhưng tiếc là cậu chủ Chu và người quá bận rộn, không hề nghe điện thoại. Nói rồi Sở Mạn Doanh nhìn sang An Mạc Hạ nói, ý, vị này là... Chu Dịch Phong liếc mắt nhìn An Mạc Hạ, đang định giới thiệu thì An Mạc Hạ đã nói trước, tôi là bạn của Chu Dịch Phong, bạn bè bình thường thôi. Dứt lời, bầu không khí chợt rơi vào trạng thái im lặng giây lát. Chu Dịch Phong ngước mắt nhìn An Mạc Hạ, đôi mắt đen như mực toát lên vẻ u ám. Nhìn dáng vẻ của An Mạc Hạ, vội vàng phủ nhận mối quan hệ của bọn họ. Cô ghét thừa nhận thân phận vợ của anh trước mặt mọi người như thế sao? Tốt, rất tốt. Nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng của Chu Dịch Phong hiện rõ, nhưng sau đó anh vẫn lười biếng gật đầu. Đúng thế, bạn bình thường. An Mạc Hạ vốn dĩ đang cảm thấy khó chịu khi thốt ra hai từ bạn bè. Hiện giờ nghe thấy Chu Dịch Phong nói vậy thì trong lòng liền cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng cô có tư cách gì mà khó chịu? Sở Mạn Doanh vốn dĩ là bạn gái chính thức của Chu Dịch Phong. Đây hẳn là điều mà mọi người ngầm hiểu. Nghĩ như vậy, An Mạc Hạ cảm thấy bản thân không cần thiết ở đây làm bóng đèn nữa. Vì thế lập tức nói, à, Chu Dịch Phong, tôi đột nhiên nhớ ra tối nay còn có chuyện quan trọng cần làm. E rằng không thể ăn tối với anh nữa. Hay là anh ăn với cô Sở đi, tôi đi trước đây. Nói rồi liền vội vàng gọi nhân viên đón mình lên bờ, mà không đợi Chu Dịch Phong đáp lại. Sắc mặt của Chu Dịch Phong tối sầm lại, nhìn bóng lưng vội vàng của người phụ nữ, trong lòng anh bùng lên ngọn lửa tức giận. Anh dẫn cô đến đây để ăn với nhau một bữa tối lãng mạn, không ngờ cô không chỉ rũ bỏ mối quan hệ của bọn họ, mà còn quay lưng vứt bỏ anh ở đây một cách phũ phàng. Cô coi anh là cái gì hả? Chu Dịch Phong lúc này cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa. Sau khi An Mạc Hạ rời đi, anh cũng đứng dậy gọi nhân viên phục vụ. Dịch Phong, ăn rồi mới đi chứ. Sở Mạn Doanh đứng bên cạnh lo lắng nhìn Chu Dịch Phong bằng đôi mắt nai đáng thương. Chúng ta ăn cùng nhau đi. Chu Dịch Phong lúc này không có tâm trạng nói chuyện với Sở Mạn Doanh, vội vàng nói một câu. Tôi không ăn nữa, hai người dùng bữa vui vẻ. Sau đó lên bờ, rời khỏi nhà hàng. Mạn Doanh, người đàn ông vừa nãy chính là Chu Dịch Phong mà cậu hay nhắc đến đấy hả? Wow, đẹp trai thế. Mặc dù danh tiếng không tốt, nhưng chỉ với khuôn mặt kia, chắc chắn có vô số phụ nữ chủ động xà vào lòng anh ta. Vừa rồi, trái tim tớ đập thình thịch không ngừng. Tiếc ghê, không kịp nói chuyện với anh ta câu nào. Cô gái tóc ngắn ngồi đối diện Sở Mạn Doanh, nhìn theo bóng lưng của Chu Dịch Phong, thở dài tiếc nuối. Sở Mạn Doanh mỉm cười. Lần sau có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu Chu Dịch Phong với cậu. Nói rồi tiếp tục ăn bít tết trước mặt một cách từ tốn, tựa như không quan tâm đến sự việc nhỏ vừa rồi. Nhưng khoảnh khắc cúi đầu, đôi mắt của người phụ nữ toát ra một loại cảm xúc phức tạp. Cô ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ bất an đến vậy của Chu Dịch Phong. Người phụ nữ có thể dễ dàng khơi dậy cảm xúc chân thật nhất của anh, đó là ai? Vợ mới cưới của Chu Dịch Phong, An Mạc Hạ sao? Một suy đoán đột nhiên hiện lên trong đầu của Sở Mạn Doanh. Sau khi bước ra khỏi nhà hàng, An Mạc Hạ liền cảm thấy hơi hối hận. Nhà hàng này ở nơi xa trung tâm, khách đến ăn hầu hết đều đi ô tô sang trọng. Xung quanh không có chiếc taxi nào, chứ đừng nói đến là tàu điện ngầm hay là xe buýt. An Mạc Hạ đứng ở ngã tư một lúc lâu, nhưng không thấy một chiếc xe nào đi qua. Trong lúc cô đang do dự nên đi bộ mấy chục cây số hay là quay đầu lại nhà hàng, thì một chiếc Ferrari đứng trước mặt cô. Cửa kính từ từ kéo xuống, lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ của người đàn ông. Lên xe! Chu Dịch Phong liếc nhìn An Mạc Hạ rồi lạnh lùng nói. An Mạc Hạ rõ ràng không ngờ Chu Dịch Phong cũng đi ra, sững sờ hồi lâu không phản ứng, cho đến khi Chu Dịch Phong vô cùng không vui nói lại lần nữa. Lên xe! Lúc này cô mới hoàn hồn, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Chu Dịch Phong. Chiếc xe đi một đoạn rất xa, nhưng hai người trong xe vẫn không hề nói một câu nào, bầu không khí lúng túng bao trùm cả xe. An Mạc Hạ giả vờ ho khan một tiếng, đang định hỏi Chu Dịch Phong sao cũng ra đây, nhưng bụng cô lại đột nhiên réo lên, phá vỡ bầu không khí im lặng. Sắc mặt của Chu Dịch Phong tối đen, người phụ nữ này rõ ràng rất đói nhưng vừa rồi còn cố tình kiếm cớ rời đi. An Mạc Hạ cười ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Chu Dịch Phong bất lực thở dài, lạnh nhạt nói, sao, đói hả? An Mạc Hạ âm thầm chửi Chu Dịch Phong mấy tiếng, hỏi thừa. Sao vừa rồi nói có việc không ăn? Giọng nói của Chu Dịch Phong vẫn lạnh lùng như cũ. An Mạc Hạ rất muốn lớn tiếng nói, còn không phải vì muốn tạo điều kiện cho anh và Sở Mạn Doanh hả? Đúng là không hiểu tấm lòng của người khác. Nhưng cô do dự một lúc vẫn không dám nói ra, chỉ lúng túng trả lời. Tôi nhớ sai, là việc của ngày mai, không phải hôm nay. Nghe vậy, khóe miệng của Chu Dịch Phong khẽ nhếch lên. Người phụ nữ này thay đổi liên xoành xoạch, cũng không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì nữa. Chỉ nhớ cô tốt thật đấy. Chu Dịch Phong châm chọc một câu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố lúc này đã lên đèn, các hàng quán kinh doanh tấp nập. Tôi đói rồi, vốn định mời cô ăn một bữa, nhưng nếu như cô đã không muốn thì giờ đổi thành cô mời tôi vậy. An Mặc Hạ cảm thấy lần này bị lỗ to rồi, cô muốn làm người tốt, mà cuối cùng bản thân lại tiền mất tật mang. Phải biết là hiện giờ cô đang thất nghiệp, còn nợ Chu Dịch Phong một khoản tiền lớn nữa. Sao tên đàn ông này lại nhẫn tâm vậy chứ? An Mặc Hạ chớp chớp mắt nhìn Chu Dịch Phong bằng ánh mắt tội nghiệp. Được rồi, tôi mời cũng được, nhưng phải xác nhận một chuyện trước đã. Nói đi. Nhìn dáng vẻ của An Mặc Hạ, tâm trạng Chu Dịch Phong tốt lên nhiều. Ai bảo vừa rồi cô không để mặt anh? Chỉ cần ăn no là được đúng không? Chu Dịch Phong gật đầu, không hề hiểu được ý đồ của câu hỏi này. An Mặc Hạ thấy Chu Dịch Phong gật đầu thì thở phào nhẹ nhõm. Đây là anh nói đấy nhé. Do đó, 20 phút sau, An Mặc Hạ dẫn Chu Dịch Phong đến một quán ăn ven đường. Chu Dịch Phong ngồi trên chiếc ghế nhựa với sắc mặt tối thui. Anh mặc một chiếc áo sơ mi tơ tằm đắt đỏ, chiếc quần âu kẻ sọc đặt may thủ công, chân đi một đôi giày da số lượng có hạn do chính tay nhà thiết kế người Ý Cristofo làm ra, dáng vẻ hoàn toàn không ăn khớp với quán ăn tồi tàn bên đường thế này. Ngoài trang phục trên người thì khuôn mặt đẹp trai quá mức cho phép của anh cũng có vẻ không hòa hợp với những người xung quanh. Vì thế, những vị khách xung quanh, cả nam lẫn nữ, đều lần lượt đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ cố gắng nhịn cười, đưa một tờ menu hơi cũ nát cho Chu Dịch Phong. Đừng coi thường vẻ ngoài tồi tàn của nó, món ăn ở đây thật sự rất ngon. Đây, nhìn xem, muốn ăn món gì, cứ gọi tự nhiên, tôi mời. Chu Dịch Phong nhìn tờ menu An Mặc Hạ đưa đến, đôi lông mày nhíu chặt lại. Anh gần này tuổi rồi, chưa từng đi ăn ở mấy quán ven đường như thế này bao giờ. Cộng thêm đủ loại ánh mắt xung quanh, nếu là bình thường, đừng nói là đến đây ăn, ngay cả liếc anh cũng không liếc lấy một cái. An Mặc Hạ thấy Chu Dịch Phong không nhúc nhích hồi lâu, đùa giỡn nói. Sao vậy? Chẳng phải vừa rồi cậu chủ Chu nói ăn no là được hả? Sao giờ lại ghét bỏ? Chu Dịch Phong nhìn vẻ mặt đắc ý của An Mặc Hạ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Người phụ nữ này rõ ràng là đang cố ý. Cô nghĩ anh không dám ăn ở đây chắc. Được rồi, anh sẽ không để cô được như ý nguyện. Do đó Chu Dịch Phong từ tốn cầm lấy menu, chỉ lướt qua một lượt rồi ném xuống bàn. Cô nói đồ ở đây rất ngon, vậy thì đặt mỗi món một suất đi. Lời vừa dứt, An Mặc Hạ há hốc miệng ngạc nhiên, hoàn toàn không thể ngờ Chu Dịch Phong lại nói như vậy. Cô đã nghèo lắm rồi, đừng tàn nhẫn với cô như vậy. Sao, vừa rồi An tiểu thư bảo tôi gọi thoải mái mà, giờ lại không vui hả? Chu Dịch Phong ăn miếng trả miếng, học theo cách An Mặc Hạ trêu chọc anh ban nãy. An Mặc Hạ cắn môi, quả nhiên Chu Dịch Phong là một con hồ ly gian xảo, còn cô chỉ là một con thỏ trắng ngây thơ, không thể đấu lại được. Vì thế, An Mặc Hạ chỉ có thể cắn răng, gọi tất cả các món. May mà đây chỉ là quán ăn ven đường, không có nhiều món. Mang tất cả lên, vừa đủ một bàn. Sau khi món ăn đã lên đủ, An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người. Wow, không ngờ một soái ca trông có vẻ giàu sang và một mỹ nữ mảnh mai lại có thể ăn nhiều đến như vậy. An Mặc Hạ nhìn bàn ăn đầy áp trước mặt, mà lòng đau như cắt. Mặc dù thức ăn ở đây không đắt, nhưng cả một bàn như vậy thì cũng tiêu tốn của cô 1000 tệ. Chu Dịch Phong, cái tên lừa đảo này. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ không nể nang nhìn Chu Dịch Phong bằng ánh mắt hình viên đạn. Cậu chủ Chu, ăn nhiều vào, đừng để bản thân ăn no rừng mỡ. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Dịch Phong đầy áp ý cười, thong dong cầm đũa lên nếm thử một món trước mặt. Động tác nho nhã giống như đang ăn trong nhà hàng cao cấp, chứ không phải là quán ăn ven đường, khiến cho khách hàng xung quanh trong phút chốc xuất hiện ảo giác bản thân đang ăn trong nhà hàng Tây cao cấp. An Mặc Hạ cũng yên lặng nhìn chằm chằm động tác của anh, cơn giận trong mắt bỗng dần vơi bớt, thay vào đó là sự thất thần mà chính cô cũng không hề hay biết. Nói thật, Chu Dịch Phong rất đẹp trai, có thể nói là đẹp không tì vết, đẹp 360 độ không góc chết, cộng thêm khí chất cao quý trời sinh và hào quang mạnh mẽ đủ để mê hoặc vô số phụ nữ. Nhìn tôi đủ no hả? Chu Dịch Phong ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ngây dại của An Mặc Hạ đang nhìn mình, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười vui vẻ. Sau đó gắp mấy món, anh cho là tạm được vào bát của An Mặc Hạ. Mấy món này cũng được, mặc dù tay nghề thái cắt thô sơ, trang trí bày biện cũng không có gì để nói, nhưng mùi vị thì rất ngon. Nghe thấy lời Chu Dịch Phong nói, An Mặc Hạ lập tức hoàn hồn, hai má khẽ ửng đỏ, mất mặt quá, cô thế mà lại nhìn Chu Dịch Phong đến ngây người. An Mặc Hạ chột dạ ho khan vài tiếng, sau đó cúi đầu điên cuồng ăn thức ăn trong bát để lấp liếm. Ăn chậm thôi, không ai ăn chanh của cô đâu. Nói rồi Chu Dịch Phong lại gắp thức ăn vào bát của An Mặc Hạ. Mặc dù chỉ là một hành động bình thường, nhưng đối với mấy bạn xung quanh, nhất là mấy cô gái ngồi góc quán phải trợn trừng mắt như phát hiện ra lục địa mới. Wow, ngưỡng mộ cô gái kia quá. Người đàn ông kia không những đẹp trai lại còn biết săn sóc nữa. Vừa gọi tất cả các món vừa gắp thức ăn cho cô gái. Đúng thế, thật là ngưỡng mộ chết mất. Nếu tôi có một kẻ như vậy, có chết cũng không hối tiếc. Mới ít thôi, cậu không thấy bản thân cô gái đó đã là đại mỹ nữ rồi hả? Ôi, quá đẹp đôi. An Mặc Hạ đang vùi đầu ăn và suýt sặc vì những lời nói xung quanh truyền vào tai. Có nhầm lẫn gì không? Đây là do cô trả tiền đó. Hơn nữa, Chu Dịch Phong săn sóc ở chỗ nào? Tuy gấp thức ăn cho cô, nhưng toàn gấp mấy món cô không thích. Có người bạn trai săn sóc nào mà không biết bạn gái mình thích ăn cái món gì chứ? An Mặc Hạ âm thầm lừa một cái, bực bội ăn hết chỗ thức ăn. Còn ai kia thì lại ăn uống rất vui vẻ, vô cùng hài lòng với quyết định bảo An Mặc Hạ mời cơm. Cơm nước xong xuôi về đến nhà đã sắp 11 giờ rồi. Trên đường, An Mặc Hạ vừa tính toán số tiền còn lại trong ví của mình là bao nhiêu, vừa nghĩ hôm nay mình thay đổi xong ngoại hình rồi, cũng không cần ngồi nhà cả ngày, ăn không ngồi rồi nữa. Hay là đi tìm việc thì hơn, sau đó tìm thời cơ thích hợp báo thù Giang Doãn Hâm. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ vui vẻ mỉm cười. Bệnh đau tim đến nôn ra máu lúc nãy cũng đỡ hơn nhiều. Chu Dịch Phong mở cửa đi vào trong nhà, quay đầu nhìn thấy An Mặc Hạ mỉm cười, không kìm được hỏi. Hôm nay có chuyện gì vui thế? An Mặc Hạ nhìn Chu Dịch Phong, cô cũng không giấu, nhỏ giọng nói. Hai ngày tới, tôi chuẩn bị đi tìm việc. Đi tìm việc sao? Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ, trông như đang nghĩ gì đó. Thực ra anh rất muốn bảo mình có thể nuôi cô, nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ yêu đời kia của cô, nên chẳng đành nói ra. Có lẽ An Mặc Hạ này chẳng hiểu gì về tình hình xung quanh. Thôi, cứ như vậy vẫn là tốt nhất. Có cần giúp không? Chu Dịch Phong hỏi. An Mặc Hạ lắc đầu. Không cần, tôi tự tìm cũng được. Chu Dịch Phong lặng lẽ nhìn An Mặc Hạ. Anh là nhị công tử của tập đoàn tài chính Chu Thị, kẻ hô mưa gọi gió khắp thành phố An Lâm. Anh chỉ cần mở miệng nói một câu thôi, tất cả các công ty ở thành phố An Lâm này đều tranh nhau đến giới thiệu công việc cho An Mặc Hạ ngay. Vậy mà cô gái này còn bảo là không cần sao? Được, rất được. Chu Dịch Phong không nói gì nữa, quay người đi lên lầu, miệng mỉm cười. Sau khi tắm rửa xong, Chu Dịch Phong và An Mặc Hạ ai về phòng người nấy. An Mặc Hạ nằm trên giường, khi sắp vào giấc, điện thoại đột nhiên vang lên. Mẹ nó chứ, ai gọi cho mình lúc này vậy? Cô bực bội nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc. Lâm San San là bạn đại học của cô. Alo, đại tiểu thư San San à, tớ chuẩn bị đi ngủ rồi đấy, cậu gọi điện làm tớ mất cả giấc ngủ. An Mặc Hạ bắt máy, cười phàn nàn. Cô gái ở đầu bên kia xin lỗi. Ai ôi, xin lỗi nhé, cậu cũng biết tớ là cú đêm mà. An Mặc Hạ bất lực lắc đầu. Khuya khoắt thế này gọi tớ làm gì? À đúng rồi, là thế này. Lâm San San đột nhiên cười gian. Ngày kia có buổi họp lớp đại học ở khách sạn Bích Ngọc cư. Lâm San San và An Mặc Hạ và cả Bạch Tô Nghi là bạn tốt hồi đại học. Có điều quan hệ giữa cô ấy và An Mặc Hạ tốt hơn chút vì tính cách khá sởi lợi. Vậy nên không thấy được sự ác ý của Bạch Tô Nghi với An Mặc Hạ. Lại thêm năm hai đại học, cô bị bố đưa đến nước Mỹ để học thêm nên không biết giữa Bạch Tô Nghi và An Mặc Hạ đã xảy ra chuyện gì. Hai ngày nay, Lâm San San vừa từ nước Mỹ trở về. Việc đầu tiên cô làm là liên lạc với An Mặc Hạ. Đồng thời nghe An Mặc Hạ kể những chuyện xấu mà Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm đã làm. Cô tức đến mức chỉ muốn cho hai bọn họ một cái tát, nhưng bị An Mặc Hạ ngăn lại. Cô đương nhiên muốn báo thù Bạch Tố Nghi và Giang Doãn Hâm, nhưng không thể tùy tiện đến chỗ họ gây chuyện được. Như vậy thì trông cô chẳng khác gì một trò hề, cô nhất định phải thay đổi trở nên tốt đẹp hơn. Vậy nên, dáng vẻ An Mặc Hạ bây giờ, ngay cả Lâm San San cũng chưa từng thấy. An Mặc Hạ nghe thấy lời Lâm San San nói nhíu mày nói. Họp lớp sao? Đúng vậy, Lâm San San vội vàng nói. Mặc Hạ, tớ nghe nói còn khốn Bạch Tô Nghi kia và tên cặn bã Giang Doãn Hâm cũng đến. Tin tức bọn họ đến được truyền khắp lớp. Tớ bảo này, cậu đừng có buồn nhé. Mấy anh em chơi thân với tớ hồi đại học nói, dạo gần đây gặp Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi ở trên đường lớn ôm ôm ấp ấp. Hai người dính lấy nhau, đúng là buồn nôn mà. Nói đến đây, An Mặc Hạ cảm thấy Lâm San San hơi run lên vì tức giận. Được rồi, đừng nhắc đến hai bọn họ nữa. Nói thì liền khó chịu. Đúng rồi, tớ muốn hỏi cậu, thay đổi ngoại hình đến đâu rồi? Chúng ta cùng đi họp lớp đi, để tên cặn bã Giang Doãn Hâm kia biết mình đã mất đi một cô gái tốt thế nào. An Mặc Hạ im lặng một lúc, cô vẫn đang suy nghĩ xem khi nào xuất hiện trước mặt Giang Doãn Hâm mới thích hợp. Tiệc họp lớp đúng là cơ hội tốt. Mặc Hạ, cậu thấy thế nào? Lâm San San thấy An Mặc Hạ mãi không đáp liền giục cô. Được rồi, đành nghe cậu vậy. Chúng ta đi tham gia tiệc họp lớp đi. Hai người nói chuyện một lúc rồi mới cúp máy. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm rồi. An Mặc Hạ ngồi trên giường lăn lộn một lúc mà chẳng ngủ được. Chuyện họp lớp cứ quanh quẩn trong đầu cô. Cuối cùng thì cũng đúng lúc cô phải dùng hình tượng bây giờ xuất hiện trước mặt Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm. Không biết bọn họ sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Bây giờ càng nghĩ thì càng thấy háo hức. An Mặc Hạ nhếch khóe miệng, tim đập càng ngày càng nhanh. Nếu đã không ngủ được, cô liền không nằm trên giường nữa. Cô đi dép, chuẩn bị đi vào bếp rót cho mình cốc nước. Khi đi qua phòng của Chu Dịch Phong, An Mặc Hạ phát hiện ra phòng anh vẫn sáng đèn, ánh đèn lọt qua từ khe cửa. Bước chân của cô hơi ngừng lại, nghĩ một lúc cô liền gõ cửa phòng anh. Chu Dịch Phong nhanh chóng đi mở cửa. Anh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm màu xanh thẫm, cổ áo mở ra hai cúc, lộ ra lồng ngực rắn chắc, tay áo bị cuộn lên, trông khá là tùy tiện. Chu Dịch Phong nhìn cô gái trước cửa, lông mày nhếch lên, nghiêng người đứng ở cửa, mặt mày vui vẻ nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Ánh đèn vàng ánh lên trên khuôn mặt anh tuấn của anh, lộ ra mị lực mê người. An Mặc Hạ không khỏi nuốt nước miếng, đúng là đẹp trai quá. Nhưng cô nhanh chóng liếc mắt ra chỗ khác, ra vẻ chẳng quan tâm. Nhưng động tác nhỏ này của cô lại lọt vào mắt của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong cười xấu nói, An Mặc Hạ, muộn như vậy qua phòng tôi, không biết... Vừa nói, Chu Dịch Phong vừa lại gần An Mặc Hạ. Trong nháy mắt, hơi thở của người đàn ông này phả vào chóp mũi cô, mang theo mùi nước hoa cổ long thơm ngát. Muốn ngủ chung với tôi hả? Nghe thấy giọng nói trêu đùa của anh, khuôn mặt xinh đẹp của An Mặc Hạ đỏ bừng lên. Cô đẩy người đàn ông đang áp sát trên người mình ra. Chu Dịch Phong, anh nói linh tinh cái gì vậy? Vậy muộn như thế này rồi, cô đến phòng tôi làm gì? Chu Dịch Phong mỉm cười khoanh tay nhìn cô. Tôi chỉ ngủ không ngon, muốn đến phòng bếp rót ly nước. Vừa hay thấy phòng anh sáng đèn, nên hỏi xem tại sao anh chưa ngủ. Giọng của An Mặc Hạ ngày càng nhỏ, mặc dù cô nói thật, nhưng đúng là có hơi kỳ. Dường như cô đang quan tâm nhiều quá. Quả nhiên, Chu Dịch Phong tiếp tục trêu đùa cô. Ồ, hiểu rồi, cô đang quan tâm tôi hả? Người đàn ông này đúng là tự luyến. An Mặc Hạ không kìm được liếc mắt. Thôi, coi như là cô nhiều chuyện. Cô về phòng mình ngủ còn hơn. Vậy nên An Mặc Hạ liền mặc kệ Chu Dịch Phong, quay người đi về phòng. Nhưng đột nhiên bị anh kéo lại và vài lồng ngực rắn chắc của anh. Bầu không khí ban nãy hơi mập mờ. Bây giờ, mặt cô áp vào lồng ngực anh, bầu không khí kỳ dị bao quanh nơi đây. Cơ thể An Mặc Hạ cứng đơ, nhất thời không biết nên đẩy người đàn ông trước mặt ra, tim đập thình thịch. Cảm giác kỳ lạ này khiến cô cảm thấy hơi quen. Lúc trước, khi gặp Giang Doãn Hâm, dường như cô cũng có cảm giác thế này. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ lập tức bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình. Sao có thể chứ? Sao cô có thể có tình cảm với anh? Này, nằm trong lòng tôi thế này, còn bảo là không muốn ngủ với tôi. Đỉnh đầu vang lên giọng nói đùa đáng ghét của người đàn ông. Mạch suy nghĩ của An Mặc Hạ bị kéo lại, cô đẩy anh ra. Chu Dịch Phong, anh đừng có quên, hai chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Tôi hy vọng anh đừng có nói năng tùy tiện như vậy. Tùy tiện sao? Chu Dịch Phong mỉm cười, anh chưa từng gặp người phụ nữ nào dám nói với anh như vậy. Cho dù trên đầu mang cái mác Playboy thì cũng chẳng ai dám bảo anh tùy tiện. Chu Dịch Phong không thỏa hiệp trước lời nói của An Mặc Hạ, ngược lại còn áp sát vào người cô hơn. An Mặc Hạ, tôi nghĩ chắc cô chưa hiểu ý nghĩa của từ tùy tiện đâu, hay là tôi dạy cô nhé. Nói xong, Chu Dịch Phong nghiêng người hôn An Mặc Hạ. Môi người đàn ông hôn lên cánh môi hồng của cô, vốn chỉ muốn dạy cô một bài học, nhưng càng về sau thì càng không khống chế được, trở nên kịch liệt bá đạo. Lưỡi của Chu Dịch Phong tách răng cô ra, sau đó thì chiếc lưỡi mềm dẻo bắt đầu tấn công khoang miệng của cô. Khoang miệng mềm mại của cô vô cùng hút hồn. Chu Dịch Phong cảm thấy cả người mình như trầm mê trong đó, cho đến khi đau đớn khiến anh tỉnh táo lại. An Mặc Hạ cắn anh. Cô đúng là... Chu Dịch Phong chịu đau ôm miệng. An Mặc Hạ tức đến đỏ mặt. Chu Dịch Phong đúng là tên khốn kiếp, dám hôn cô. Nếu nói lần đầu hôn Chu Dịch Phong trong phòng tắm là do anh say, anh coi cô là sở mạn doanh. Vậy lần này anh đang tỉnh táo, thì tại sao lại hôn cô? Do cô đơn hay là do nhàm chán? Nghĩ đến đây, lòng của An Mặc Hạ lạnh xuống mấy phần, không thèm nhìn Chu Dịch Phong nữa. Thở phì phò, xoay người quay lại phòng mình, sau đó lại bị anh kéo lại. Chờ một chút. Tay của Chu Dịch Phong rất mềm, dường như có cảm giác khiến cho người ta an tâm, lại thêm giọng nói ấm áp, khiến cho An Mặc Hạ muốn rời đi, phải ngừng lại. Chu Dịch Phong, anh muốn làm gì? Anh cười nói, An Mặc Hạ, chẳng phải cô muốn biết tôi thức muộn để làm gì sao? Đi vào xem đi. Nói xong không đợi An Mặc Hạ từ chối liền kéo cô vào trong phòng. Chu Dịch Phong đặt máy tính lên giường, lúc này nó đang phát ra ánh sáng trắng. Chu Dịch Phong chỉ vào tài liệu bằng tiếng Anh trên màn hình máy tính, đau đầu nói. Dạo gần đây đang phải dịch tài liệu này vì có nhiều từ ngữ chuyên ngành quá, nhân viên phiên dịch không đến, mà dạo gần đây phiên dịch của tôi cũng xin nghỉ, vậy nên chỉ có thể tự làm thôi. Nghe thấy vậy, An Mặc Hạ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Cô nghe nhầm sao? Thiếu gia phế vật Chu Dịch Phong đang dịch tài liệu tiếng Anh. Đầu của An Mặc Hạ đột nhiên xuất hiện cảnh tập đoàn tài chính Chu Thị lúc trước. Bảo vệ ở cửa bảo Chu Dịch Phong không chỉ ít đến công ty, hơn nữa chẳng qua chỉ là bù nhìn ở tập đoàn Chu Thị, chưa từng làm gì, chỉ biết chơi gái. Chu Dịch Phong dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt của An Mặc Hạ liếc qua màn hình máy tính, nghi ngờ nói. Đây là tài liệu về kinh tế tài chính, anh dịch làm gì? Vừa dứt lời, căn phòng liền trở nên yên lặng. Chu Dịch Phong kinh ngạc nói, sao cô biết đây là tài liệu kinh tế tài chính, cô hiểu sao? An Mạc Hạ gật đầu, đúng vậy, không giấu gì anh, hồi học đại học, tôi cũng được coi là học bá ở trường đó. Lúc trước từng đi phiên dịch, mấy tài liệu này tôi đều từng dịch rồi. Nghe thấy lời An Mạc Hạ nói, mắt của Chu Dịch Phong sáng lên, anh nhìn cô gái trước mặt mình. An Mạc Hạ, cô đúng là khiến tôi bất ngờ đó, tôi thật sự không thể hiểu nổi cô luôn đem lại bất ngờ cho tôi đó. An Mạc Hạ liếc mắt nhìn Chu Dịch Phong. Cảm ơn, tôi cũng không biết anh có đang khen tôi không. Hơn nữa, tôi không cần anh hiểu tôi. Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Trên thực tế, chúng ta không quen nhau. Chu Dịch Phong mặc kệ mấy lời nói của An Mạc Hạ, vui vẻ kéo An Mạc Hạ ngồi lên giường. Đúng rồi, chẳng phải lúc trước cô bảo muốn tìm công việc sao? Vậy cô có thể giúp tôi dịch cái này không? À, tôi sẽ trả lương như thường. An Mạc Hạ nhìn dáng vẻ của Chu Dịch Phong không giống như đang đùa. Hơn nữa, cô cũng muốn trả món nợ cho Chu Dịch Phong. Cô dò dự hỏi. Anh nói thật sao? Chu Dịch Phong nghiêm túc gật đầu. Ừ, được rồi. Nhưng tôi nói trước, phí dịch thuật của tôi mắc lắm đó. Anh đừng có mà hối hận. Được rồi, không thành vấn đề. Chu Dịch Phong mỉm cười. Cô gái này sợ anh không trả được tiền dịch sao? Vậy lúc nào có thể bắt đầu được? Bây giờ sao? An Mạc Hạ hỏi. Chu Dịch Phong nhìn thời gian trên màn hình máy tính. 12 giờ 50 phút. Cũng khá là muộn rồi. Có điều mấy tài liệu này rất gấp. Ừ, tôi không vội. Cô ngủ đi. Sáng mai giúp tôi dịch. Nghĩ một lúc, Chu Dịch Phong quyết định tối nay thả cô gái này đi, để cô nghỉ ngơi một lúc, dù sao thì hôm nay cũng khá mệt rồi. An Mạc Hạ gật đầu. Được rồi. À, đúng rồi, ngày kia tôi phải xin nghỉ một ngày. À, hôm đó tôi tham gia họp lớp. Hai chữ họp lớp vừa được nói ra, Chu Dịch Phong lập tức hiểu ý của An Mạc Hạ. Có vẻ như cô đã chuẩn bị xong để đối phó với bạn trai cũ rồi. Lông mày anh khẽ nhíu, sau đó lơ đãng nói. Được, đúng rồi, mấy cô họp ở đâu thế? An Mạc Hạ không nghĩ nhiều, thuận miệng đáp. Khách sạn Bích Ngọc Cư. Mắt của Chu Dịch Phong sáng lên. Khách sạn Bích Ngọc Cư sao? Được lắm. Vừa hay, anh cũng là một trong những người nắm cổ phần của khách sạn này. Sáng ngày hôm sau, Chu Dịch Phong sắp xếp cho An Mạc Hạ tài liệu để phiên dịch. Sau đó như bình thường, 8 giờ ra ngoài, nhìn bóng lưng rời đi của người đàn ông, An Mạc Hạ rất muốn hỏi mỗi ngày Chu Dịch Phong đi đâu vậy. Nhưng nghĩ một lúc, cuối cùng thì cô vẫn nén nghi ngờ vào trong lòng. Thôi đi, cô có tư cách gì để hỏi chứ? Nhỡ may mọi chuyện xảy ra như tối qua. Vừa nghĩ đến tối qua, An Mạc Hạ không kìm được mà đỏ mặt, khẽ xoa đôi môi đỏ mọng của mình. Trên môi như vương vấn hơi ấm, hơi thở của Chu Dịch Phong, mãi không bay đi được. Rốt cuộc, tại sao Chu Dịch Phong lại hôn cô? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ liên tục lắc đầu, trong lòng tự chế giễu bản thân. Chu Dịch Phong nổi tiếng là hoa hoa công tử, luôn giỏi trong việc trêu đùa phụ nữ. Cô cũng không quên được chuyện này, nên bản thân cần gì để ý. Sau này giữ khoảng cách với Chu Dịch Phong thì hơn. An Mạc Hạ thầm hạ quyết tâm, sau đó liền ngồi xuống bàn trà, mở máy tính Chu Dịch Phong để lại cho cô. Màn hình máy tính được sắp xếp rất gọn gàng, phía trên không có gì cả, chỉ có tài liệu tiếng Anh, là tài liệu Chu Dịch Phong yêu cầu cô dịch. An Mạc Hạ di chuyển con chuột đến chỗ tài liệu kia, nhấp đúp chuột, mở văn bản ra. Nội dung tài liệu kia khó hơn An Mạc Hạ tưởng tượng. Mặc dù trước kia cô từng có kinh nghiệm dịch thuật mấy văn bản thế này, nhưng để hoàn thành việc dịch văn bản này thì cũng mất một đống thời gian, cô còn chẳng có thời gian mà ăn cơm nữa. An Mạc Hạ gửi mail tài liệu đã dịch xong cho Chu Dịch Phong, sau đó duỗi lưng, nằm trên ghế sofa. Mẹ nó, tiền chẳng dễ kiếm gì cả. Ở bên kia, Chu Dịch Phong nhìn thấy tài liệu liền mỉm cười sán lạn. An Mạc Hạ còn lợi hại hơn anh nghĩ nhiều. Mặc dù phong cách bình thường của cô ấy hoàn toàn không thể hiện ra cô ấy là người có năng lực. Hey, Phong thiếu gia, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Ban nãy trong mắt của cậu dâm đãng lắm đó. Sao vậy? Chu đại thiếu gia của chúng ta yêu rồi sao? Một anh chàng đẹp trai cao to đột nhiên bước vào văn phòng của Chu Dịch Phong. Người đàn ông này và Chu Dịch Phong có hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Người đàn ông này để tóc hơi dài, mái đằng sau buộc thành một đuôi ngựa ngắn, nhưng không nữ tính, ngược lại còn đẹp trai dị thường, làn da ngăm đen, là màu da lúa mạch khỏe mạnh. Cặp mắt đào hoa vô cùng hút hồn, dường như có hàng ngàn hàng vạn tia sáng đang ở trong đó, khiến cho người ta không thể nào quên. Lúc này, người đàn ông chống hai tay lên bàn làm việc của Chu Dịch Phong, cười như không cười nhìn anh. Chu Dịch Phong không ngẩng đầu lên, dường như không định quan tâm đến người đàn ông này. Này này này, đừng có lạnh lùng như thế chứ, Phong thiếu gia. À, tôi biết rồi, cô gái này nhất định là người hôm qua, cậu nói sẽ đưa đi ăn có phải không? Nếu như không, thì người thanh tâm quả dũng như cậu, sao đột nhiên gọi điện hỏi tôi địa chỉ nhà hàng Hồ Bắc? Người đàn ông vẫn không chịu bỏ qua. Tôi thật sự tò mò, không biết cô gái nào có thể khiến cậu động lòng. Cô Hy Dương, cậu rành lắm hả? Cuối cùng Chu Dịch Phong lạnh lùng nói. Cô Hy Dương nhún vai, cũng bình thường, thời gian hóng hớt thì vẫn có. Mau nói đi, rốt cuộc là ai nào? Chu Dịch Phong cạn lời, ngẩng đầu nhìn cố Hy Dương, sớm biết đã không hỏi tên này địa chỉ nhà hàng rồi. Thế này thì phải cho tất cả người phụ nữ mê đắm cố Hy Dương chứng kiến người đàn ông họ ngưỡng mộ thực ra là một tên ngốc để họ lập tức vỡ mộng. Xin lỗi nha, bây giờ không rảnh nói chuyện với cậu, mời cậu đi ra. Phong thiếu gia, sao cậu lại làm thế? Cậu khiến tôi tổn thương quá. Tôi quen cô bạn gái nào đều kể cho cậu mà. Cố Hy Dương ra vẻ đau lòng. Cảm ơn, sau này phiền cậu cũng đừng nói cho tôi biết nữa. Cũng đừng để sau này không xử lý được bắt tôi đi dọn dẹp hậu họa. Cái mác Playboy này cũng nhờ cậu mà ra cả đấy. Cố Hy Dương nghe thấy vậy thì cười gian. Này này này, đúng ý cậu mà. Chẳng phải cậu thích hai chữ Playboy sao? Cái danh này chẳng phải bảo vệ cậu suốt còn gì. Nhưng bây giờ tôi không muốn. Chu Dịch Phong cầm tài liệu đứng dậy đi về phía phòng họp. Bây giờ anh thật sự không muốn. Anh không muốn người ta cho rằng anh là dân chơi đổi bạn gái nhanh hơn thay đồ. Mà cố Hy Dương đứng đó vì lời nói của Chu Dịch Phong mà sững sờ mất 10 giây. Sau khi phản ứng lại, Chu Dịch Phong đã biến mất rồi. Mẹ nó, cây sắt Chu Dịch Phong nở hoa rồi sao? Ở bên kia, An Mạc Hạ ăn cơm sau đó thì gọi điện thoại cho nhà tạo mẫu Aaron. Lần này tham gia tiệc họp lớp là lần đầu cô chính thức xuất hiện trước mặt Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi sau khi cô kết hôn bị bỏ rơi. Nhất định phải xuất hiện tạo hình xinh đẹp tuyệt trần. Đây chính là bước đầu tiên quan trọng nhất của kế hoạch báo thù. Dưới sự hướng dẫn của Aaron, An Mạc Hạ đi mua một chiếc váy liền màu đỏ rượu vô cùng gợi cảm. Cuối cùng thì đôi giày cao gót màu đen, trang điểm theo kiểu Aaron gửi cho cô. An Mạc Hạ nhìn mình trước gương mà phải khen đẹp. Khác với phong cách gần gũi ngọt ngào khi xưa, An Mạc Hạ bây giờ ăn mặc như này quyến rũ vô cùng. Chiếc váy màu đỏ bó sát người để lộ cơ thể gợi cảm, ngực tấn công, mông phòng thủ của mình. Lại thêm phần lưng được lộ ra để lộ ra bờ lưng trắng ngần, gợi cảm hút mắt, đôi giày cao gót cao màu đen, tôn đôi chân dài thẳng của An Mạc Hạ lên, hai cánh tay dài thon thả như ngó sen, chẳng có chút thịt thừa nào. Trông cô khá giống nữ thần báo thù. An Mạc Hạ hài lòng gật đầu. Được lắm, ngày mai cô sẽ dùng kiểu trang điểm này để khiến đôi cầu nam nữ Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi trố mắt. Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ như được tiếp thêm sức lực, lúc này mới cởi đồ xuống, đổi sang bộ đồ thường ngày hay mặc. Sau khi làm xong tất cả là 7 giờ tối rồi, Chu Dịch Phong vẫn chưa về. An Mạc Hạ do dự một lúc, vẫn soạn một dòng tin nhắn gửi cho Chu Dịch Phong. Tối nay có về ăn cơm không? 2 phút sau, liền nhận được tin nhắn trả lời của Chu Dịch Phong. Không cần đợi tôi, tối nay chắc tôi không về. Cô nghỉ sớm đi, tôi chúc cô ngủ ngon trước. Không biết tại sao, An Mạc Hạ nhìn dòng tin nhắn mấy lần, trong lòng bất giác cảm thấy buồn bã, sau đó lại cảm thấy vui vẻ. Ngày họp lớp, An Mạc Hạ đã hẹn trước với Lâm San San ở cổng một quán cà phê cách khách sạn Bích Ngọc Cư không xa. Ở phía xa, An Mạc Hạ vừa nhìn đã nhận ra Lâm San San. 2 năm không gặp, cô không còn là cô gái để tóc ngắn như trong trí nhớ của An Mạc Hạ. Tóc đã dài đến vai, kiểu tóc đơn giản, hơi uốn cụp, được nhuộm màu hạt rẻ, trông hoạt bát đáng yêu. An Mạc Hạ bước qua chỗ Lâm San San, khóe miệng mỉm cười. Mà khi Lâm San San nhìn thấy An Mạc Hạ, ánh mắt lộ ra mấy phần ngưỡng mộ. Nhưng cô nhanh chóng di chuyển ánh mắt, có vẻ như cô không nhận ra An Mạc Hạ. Cho đến khi An Mạc Hạ đi đến trước mặt Lâm San San, ho khan 2 tiếng, Lâm San San mới nghi ngờ hỏi. Người đẹp, cô muốn hỏi đường sao? An Mạc Hạ suýt nữa thì bật cười, cô cố nén cười nói. Xin hỏi, cậu là Lâm San San có phải không? Lâm San San càng nghi ngờ hơn, nhưng vẫn gật đầu theo phản xạ. Đúng vậy, sao cô quen tôi? Bởi vì... An Mạc Hạ cố ý cao giọng cười nói. Bởi vì tớ là bạn đại học của cậu, An Mạc Hạ đây. Vừa dứt lời, An Mạc Hạ có thể thấy rõ sắc mặt Lâm San San thay đổi ngay tức khắc. Cầm cô sắp rớt xuống đất đến nơi. Cậu... An Mạc Hạ sao? An Mạc Hạ gật đầu, sau đó ưỡn ngực, tạo dáng quyến rũ cười nói. San San, đây là vẻ ngoài của tớ sau khi thay đổi đó. Sao nào, được không? Lâm San San sững sờ mất một lúc, sau đó mới khen. Trời ạ, đâu chỉ là được thôi, đẹp mù mắt tớ rồi. Giọng của cô ấy vẫn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Mau nói cho tớ biết là thợ trang điểm nào đã giúp cậu thay đổi, giới thiệu cho tớ đi. Không thành vấn đề, có điều tính cách của anh ấy có hơi kỳ quái một chút, tí nữa tớ hỏi giúp cậu. Hai người vừa nói vừa đi về phía khách sạn Bích Ngọc Cư. Cùng lúc đó, một chiếc Mercedes-Benz đột nhiên đỗ trước cổng khách sạn Bích Ngọc Cư. Một người đàn ông mặc âu phục thằng thớm ngồi ghế lái xuống xe. Khuôn mặt anh ta trắng nõn, ngũ quan tuấn tú. Trên sống mũi còn có một cặp kính màu vàng. Vừa nhìn đã thấy có khí chất thư sinh, lại mang theo vẻ giàu kinh nghiệm nơi thương trường. Sau đó có một cô gái ăn mặc thời trang xuống từ ghế phó lái. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi caro lộ vai, lại thêm chiếc chân váy bỏ ngắn. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, trông vô cùng xinh đẹp. Cô ta khoác tay anh chàng kia, mặt mày khó chịu nói. Doãn Hâm, em nghe nói hôm nay An Mạc Hạ cũng tham gia họp lớp đó. Em muốn xem, rốt cuộc mặt cô ta dày đến mức nào. Vừa nói, Bạch Tô Nghi vừa nhìn mặt Giang Doãn Hâm, muốn xem Giang Doãn Hâm là bạn trai cũ An Mạc Hạ sẽ có phản ứng như thế nào. Giang Doãn Hâm chỉ lạnh lùng ừ một tiếng, dường như Bạch Tô Nghi đang nói với anh ta câu trời hôm nay đẹp nhỉ. Nhìn thấy Giang Doãn Hâm thế này, Bạch Tô Nghi khẽ thở vào nhẹ nhõm, nhưng chẳng bao lâu sau đã cảm thấy phép thử ban nãy của mình thật nực cười. Cô ta đang lo cái quái gì chứ? Đồ xấu xí An Mạc Hạ sao có thể thắng nổi cô ta chứ? Cô ta đố kỵ An Mạc Hạ cái gì chứ? Vậy nên Bạch Tô Nghi lại tự tin ngẩng đầu. Hôm nay cô ta đã dò la qua về mấy cô bạn học đến tham gia họp lớp rồi. Về dung mạo không ai bằng cô. Về bạn trai, Giang Doãn Hâm hơn bao nhiêu bạn học nam. Bạch Tô Nghi hôm nay chính là kẻ thắng trong buổi họp lớp này. Nghĩ đến đây, Bạch Tô Nghi mỉm cười đắc ý, ôm cánh tay Giang Doãn Hâm càng ngày càng chặt hơn. Phòng riêng 606 của khách sạn Bích Ngọc Cư là nơi tổ chức họp lớp. Lúc này trong phòng riêng đã có kha khá người đến rồi. Bọn họ tụ tập nói chuyện, cũng có người cúi đầu chơi điện thoại. An Mạc Hạ vừa đi đến cửa, đột nhiên nhớ đến Aaron từng nhắc nhở cô trang điểm lại, đặc biệt là trong thời khắc này, vậy nên cô bảo Lâm San San vào trước, còn cô thì đi đến nhà vệ sinh. Ở bên này, An Mạc Hạ vừa bước vào nhà vệ sinh, Bạch Tô Nghi liền kéo Giang Doãn Hâm bước vào phòng riêng. Vừa bước vào, Bạch Tô Nghi liền nhìn quanh phòng riêng, không nhìn thấy An Mạc Hạ, cô ta bất giác cười khẩy. Cuối cùng An Mạc Hạ vẫn không dám tới. Ái ôi, đây chẳng phải là Bạch Tô Nghi sao? Nghe nói cậu ở bên Giang Doãn Hâm rồi hả? Không ngờ đó nha. Có bạn học khá thân với Bạch Tô Nghi tiến lên hỏi, trong ánh mắt chứa vẻ ngưỡng mộ. Không ngờ cuối cùng cậu cũng theo đuổi được nam thần của trường đó. Nghe thấy vậy, Bạch Tô Nghi mỉm cười, ra vẻ xấu hổ, nép sát vào vai của Giang Doãn Hâm. Tớ theo đuổi lúc nào chứ, cũng đâu phải tớ theo đuổi anh ấy đâu. Ý của cậu là Giang Doãn Hâm theo đuổi cậu sao? Lại có một cô bạn học hóng hớt hỏi. Trong phòng riêng lập tức vang lên tiếng cười đùa. Mọi người đều biết chuyện An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm, nhưng cố ý không nói. Một là không muốn mọi người mất hứng, hai là bọn họ cũng biết, dạo gần đây Giang Doãn Hâm làm ăn khá được, vẫn phải dựa dẫm vào anh ta để lên đời, vậy nên không hề nhắc đến cái tên An Mạc Hạ. Nghe thấy bạn học hỏi vậy, Bạch Tô Nghi không nói gì, e thẹn nhìn Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm mỉm cười kéo vai Bạch Tô Nghi nói, Tô Nghi xinh đẹp như thế này, đương nhiên là tớ theo đuổi cô ấy rồi. Vừa dứt lời, trong phòng liền xôn xao. Wow, đang tỏ tình sao? Bạch Tô Nghi, tớ hâm mộ cậu quá. Đúng vậy, ước gì có ai đối xử với tớ tốt như vậy. Nếu các cậu xinh đẹp được như Bạch Tô Nghi thì cũng lấy được lòng nam thần đó. Má cậu chứ. Ai ôi, mấy năm nay, kẻ thứ ba mà cũng phách lối như vậy sao? Không sợ bị đánh gãy chân hả? Giữa mấy tiếng nịnh nọt a dua, một giọng nói châm chọc chợt vang lên. Lâm San San không nghe nổi nữa, sải bước đi đến trước mặt Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm, khinh thường nhìn hai người. Trong lòng cảm thấy không đáng thay cho An Mạc Hạ. Mặc dù hai năm nay cô không ở trong nước, nhưng lúc trước cô cũng từng chứng kiến những gì An Mạc Hạ bỏ ra cho Giang Doãn Hâm. Không những không nhận được báo đáp, còn đổi lấy sự vô ơn của Giang Doãn Hâm. Hơn nữa, tên khốn khiếp này còn đường hoàng ân ái với Student nữa. Thế giới này lớn thật, chuyện lạ gì cũng có. Sắc mặt của Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm đen sì, bọn họ lạnh lùng nhìn Lâm San San. Lâm San San chẳng hề sợ hãi nhìn hai người, những người khác sợ Giang Doãn Hâm, nhưng cô thì không. Giang Doãn Hâm, tôi không ngại nói với cậu, hôm nay An Mạc Hạ cũng đến, cậu cứ đợi mà hối hận đi. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng nói lạnh lùng. Chào mọi người, xin lỗi nhé, tớ đến muộn rồi. Nghe thấy tiếng động, căn phòng riêng lập tức yên lặng, mọi người đồng loạt nhìn qua, ngay cả Bạch Tô Nghi và Giang Doãn Hâm cũng thu lại lửa giận trên mặt, hiếu kỳ nhìn ra cửa. Ngoài cửa có một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ, kiểu váy vô cùng đơn giản. Tuy đơn giản nhưng không hề làm mất đi khí chất của cô, ngược lại còn phơi bày đường cong cơ thể. Chiếc váy bao trọn lấy vóc dáng gợi cảm của cô gái, mái tóc xoăn xinh đẹp xõa trên vai, chiếc cổ trắng ngần cuốn hút, quan trọng nhất là khuôn mặt diễm lệ. Mặc dù chỉ trang điểm đơn giản, nhưng càng tôn lên ngũ quan của cô, phối cùng với đôi môi nóng bỏng, không chỉ hút mắt người nhìn, còn như là đang sắp phát sáng. Trong phòng riêng, mọi người sững sờ mất 5 giây, một lúc sau mới có anh chàng kêu lên. Người đẹp, cô đi nhầm phòng sao? Lớp chúng tôi không có ai xinh đẹp như cô đâu. Cô gái mỉm cười, quan sát tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là ánh mắt bất ngờ của cặp tình nhân Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi. Nhưng trong ánh mắt của Bạch Tô Nghi, ngoài vẻ kinh ngạc ra còn có sự thù hận và bối rối. Tớ không đi nhầm phòng đâu. Mọi người ơi, tớ là An Mạc Hạ này. Vừa dứt lời, bầu không khí như ngưng động. Mấy giây sau, nơi đây như bùng nổ. Sao có thể chứ? Cậu là An Mạc Hạ sao? Tớ mù rồi sao? Cậu sao có thể là An Mạc Hạ được? Cô ấy và cậu cách biệt nhiều lắm. Chẳng nhẽ là An Mạc Hạ thật sao? Thật đó, hình như hơi giống, ngũ quan giống, lúc trước An Bạc Hạ trang điểm xấu quá, giờ cô ấy tìm được kiểu trang điểm phù hợp, trông như biến thành người khác vậy. Lâm San San kịp thời chạy qua, thân mật kéo tay An Mạc Hạ nói, đừng có đoán mò, tớ có thể làm chứng người đẹp này là An Mạc Hạ, là An Mạc Hạ hàng thật giá thật đấy. Cuối cùng tiếng bàn tán ngừng lại, mọi người chắc chắn người đẹp ở cửa là An Mạc Hạ, sau đó lại nhìn Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi. Buổi họp lớp lần này, bọn họ đến đúng là không uổng, có kịch hay để xem. Giang Doãn Hâm đứng bên, vẻ mặt vô cùng đặc sắc, cho dù nhiều năm trên thương trường giúp anh ta luyện được bản lĩnh giấu tâm tình, nhưng nhìn thấy An Mạc Hạ thay đổi thế này, anh ta không khỏi há hốc miệng, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Ở bên An Mạc Hạ 5 năm, anh ta sắp quên mất tại sao anh ta ở bên cô rồi, là cô âm thầm giúp đỡ anh ta, khiến anh ta cảm động sao? Không, không hoàn toàn, mà là vì gương mặt mộc khi xưa của cô, tuy là mặt mộc nhưng vô cùng mê người. Nhưng sau đó không biết tại sao cô bắt đầu trang điểm xấu kỳ lạ, cách ăn mặc cũng vô cùng quê mùa. Mỗi lần đưa An Mạc Hạ ra ngoài đều nghe thấy mấy câu nói không tốt, sau đó anh liền bắt đầu ghét An Mạc Hạ. Khó chịu đến mức suýt nữa thì quên mất An Mạc Hạ lúc trước cũng là một cô gái xinh đẹp, lại thêm sự xuất hiện của Bạch Tô Nghi và sự đổi thay rõ ràng của An Mạc Hạ. Vậy nên anh ta do dự, khi Bạch Tô Nghi khổ sở cầu xin, cuối cùng anh ta quyết định bỏ An Mạc Hạ, lựa chọn Bạch Tô Nghi. Nhưng màn thay đổi của An Mạc Hạ trước mặt khiến cho trái tim của Giang Doãn Hâm loạn lên. Bạch Tô Nghi đứng bên cạnh Giang Doãn Hâm, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của bạn trai mình, trong lòng tức giận và hoảng loạn. Hóa ra hôm đó, người cô ta gặp trong cửa hàng quần áo là An Mạc Hạ. Chẳng trách, giọng nói giống hệt, khiến cho người ta khó chịu như vậy. Bạch Tô Nghi mím môi, giống như tuyên bố chủ quyền, dựa sát vào người của Giang Doãn Hâm. Khi nhìn An Mạc Hạ, ánh mắt thêm mấy phần thù hận. An Mạc Hạ, là cô thật sao? Suýt nữa tôi không nhận ra đó. Chắc cô không phải đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu nhỉ? Giọng của cô ta đầy vẻ chế giễu. An Mạc Hạ đoán trước được cô ta sẽ nói vậy, nên chỉ nhún vai, chẳng thèm để ý đến cô ta, chỉ nhìn về phía Giang Doãn Hâm. Lại có cơ hội đối mặt với Giang Doãn Hâm, nói không lo lắng cũng không đúng. Cô ở bên anh ta 5 năm tròn, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng dường như cũng chiếm một phần nhỏ trong cuộc đời An Mạc Hạ. Người đàn ông này là người cô từng rất yêu, nhưng cũng là người tổn thương cô nhất. An Mạc Hạ cuộn chặt nắm đấm, đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ phức tạp. Cô lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Giang Doãn Hâm lúc này cũng nhìn An Mạc Hạ, mắt hai người nhìn nhau. Bầu không khí trong căn phòng lập tức trở nên kỳ quái. Bạch Tô Nghi nhìn hai người, tức đến mức mặt tái mét. Cô ta kéo tay Giang Doãn Hâm, cố mỉm cười. Doãn Hâm, em hơi đói rồi, hay là chúng ta ngồi xuống nói chuyện với bạn học đi. Giang Doãn Hâm lúc này mới hoàn hồn, hoang mang nhìn Bạch Tô Nghi. Những bạn học khác đang nhìn cũng vội vàng giảng hòa nói. Đúng vậy, nếu mọi người đến đông đủ rồi, vậy thì chúng ta gọi thức ăn lên đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Vừa dứt lời, liền bảo Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi ngồi xuống. Không biết do vô tình hay cố ý, khi An Mạc Hạ và Lâm San San định ngồi xuống, chỉ còn sót lại hai vị trí bên cạnh Giang Doãn Hâm. Lâm San San xung phong ngồi cạnh Giang Doãn Hâm, tránh cho An Mạc Hạ ăn không ngon, nhưng An Mạc Hạ không quan tâm, bình tĩnh ngồi xuống cạnh Giang Doãn Hâm. Lần này cô đến để báo thù Giang Doãn Hâm và Bạch Tô Nghi, không giả vờ thân mật với anh ta, sao có thể chọc giận được Bạch Tô Nghi chứ? Quả nhiên, Bạch Tô Nghi nhìn thấy An Mạc Hạ ngồi cạnh Giang Doãn Hâm, trên mặt lóe lên lửa giận. Nào nào nào, mọi người, lâu rồi không gặp, chúng ta cạn ly đã. Một người đàn ông tên là Khưu Tường đứng dậy giơ ly lên. Những người khác nghe thấy vậy, đứng dậy giơ ly rượu trong tay lên. Phòng riêng lập tức nhộn nhịp, bầu không khí kỳ quái ban nãy cũng tản đi bớt. Sau khi bầu không khí hòa hoãn hơn, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm. Nhưng nói mãi, chủ đề vẫn quay quanh Giang Doãn Hâm và An Mạc Hạ. Mọi người bảo sự thay đổi về ngoại hình của An Mạc Hạ đã đánh cắp trái tim của cậu độc thân bọn họ, nói Giang Doãn Hâm nổi tiếng nhất trong đám bạn học. Đương nhiên, An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm trở thành tiêu điểm, thì mọi người sẽ quên mất Bạch Tô Nghi. Cô ta tức giận đến mức mặt mày tái xanh. Bạch Tô Nghi âm thầm bóp chặt chiếc ly thủy tinh trong tay. Trước khi tham dự buổi tụ họp hôm nay, cô ta vốn chắc chắn rằng mình sẽ là tâm điểm của buổi họp lớp, nhưng không ngờ tự dưng lại bị An Mạc Hạ chiếm spotlight, mà Giang Doãn Hâm còn không ngừng liếc An Mạc Hạ. Trong đôi mắt đó, rõ ràng là nhen nhóm lại sự hứng thú. Phải chăng tất cả đàn ông trên đời này đều dễ dàng thay đổi, thích đứng núi này trông núi nọ như vậy sao? Bạch Tô Nghi càng nghĩ thì càng tức, ngước nhìn dáng vẻ An Mạc Hạ, được mọi người vây quanh khen ngợi thì hừ lạnh một tiếng. Mạc Hạ, không ngờ người tớ gặp ở cửa hàng quần áo hôm trước lại là cậu thật. Sao cậu không nói với tớ? Nếu thế, tớ đã nhường chiếc váy đó cho cậu rồi, đỡ phải mua với giá gấp 10 lần. Nghe thấy lời này, khóe miệng của An Mạc Hạ nhếch lên nụ cười giễu cợt. Xem ra Bạch Tô Nghi lại muốn gây chuyện rồi. Các bạn học ngồi bên cạnh nghe Bạch Tô Nghi nói vậy thì đều nhìn sang An Mạc Hạ với ánh mắt tò mò. Lâm San San là người đầu tiên lên tiếng nói. Mạc Hạ, lúc trước cậu và Bạch Tô Nghi đã gặp nhau rồi sao? Chuyện mua váy với giá gấp 10 lần là sao vậy? An Mạc Hạ còn chưa mở lời đáp, Bạch Tô Nghi đã giành nói trước. Mọi người không biết đâu, cách đây không lâu, tớ đã gặp An Mạc Hạ một lần. Lúc đó còn chưa có nhận ra cậu ấy. Tớ thích một chiếc váy giá 10.000 tệ. An Mạc Hạ cũng thích chiếc váy đó. Sau đó cậu ấy còn nói muốn mua chiếc váy của tớ với giá gấp 10 lần cơ. Wow, cậu bá đạo thế. Lâm San San hoàn toàn không hiểu ý đồ của Bạch Tô Nghi còn khen ngợi An Mạc Hạ. Mấy cô bạn còn lại đều bất ngờ, gấp 10 lần chẳng phải là 100.000 tệ sao? Mạc Hạ, hiện giờ cậu giàu thế, vùng tay tiêu một đống tiền, không chớp mắt luôn. Chiếc váy 100.000 tệ, tớ nghĩ còn không dám nghĩ đến nữa. Đúng thế, lúc đó tớ cũng rất bất ngờ. Nếu tớ không nhìn nhầm, lúc trước An Mạc Hạ còn làm công việc bán thời gian mà. Lương tháng mấy nghìn, sao có thể đùng phát ra 100.000 tệ chứ? Chắc giờ tìm được công việc lương cao hơn rồi nhỉ? Khéo lấy mấy chục nghìn tệ đi, nếu không... Bạch Tô Nghi cố tình dừng lại, chậm rãi uống một ngụm rượu vang mới nói tiếp. Sẽ khiến cho người ta hiểu lầm, cậu được đàn ông bao nuôi đấy. Câu nói tưởng chừng như vô ý của Bạch Tô Nghi lại tràn đầy ác ý. Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Giang Doãn Hâm, đều không khỏi nhìn về phía An Mạc Hạ. Trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Giang Doãn Hâm do dự một lát rồi mới mở miệng hỏi. Đúng rồi, Mạc Hạ, giờ em làm việc ở đâu? Bạch Tô Nghi liếc nhìn Giang Doãn Hâm. Từ đầu đến giờ, đây là câu đầu tiên Giang Doãn Hâm chủ động nói với An Mạc Hạ. Nhưng không biết vì sao, cô ta cảm thấy trong giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh của anh ta lại có chút lo lắng và căng thẳng. Điều đó khiến cô ta càng thêm oán hận An Mạc Hạ hơn. Bạch Tô Nghi, cô muốn đàn ông bao nuôi là chuyện của cô, bớt nói linh tinh đi. Lâm San San không chịu thua cãi lại. Cô biết rõ mọi chuyện của An Mạc Hạ, bao gồm cả cuộc hôn nhân hợp đồng giữa cô và Chu Dịch Phong. Và chuyện cô từ bỏ tất cả công việc để tiến hành cải tạo bản thân. Bọn họ đã thống nhất với nhau, khoan hãy nói chuyện này ra, tìm cơ hội thích hợp, trả thù tên cha nam cạn bã và tiểu tam trà xanh này. Vì thế cô hiểu rất rõ An Mạc Hạ lấy tiền ở đâu. An Mạc Hạ của chúng tôi không thể có tiền tiết kiệm hả? Phụ nữ tiêu chút tiền mua váy cho mình thì có làm sao? Nói thì nói vậy, nhưng An Mạc Hạ khi đó gọi một cuộc điện thoại mới lấy tiền ra, khiến cho người ta không nghĩ nhiều không được. Bạch Tô Nghi tiếp tục châm biếm. Lâm San San tức giận vỗ bàn một cái thật mạnh. Cái người phụ nữ này biết gây chuyện thật đấy, đầu óc cũng bẩn thỉu nữa. Người ta ra ngoài gọi một cuộc điện thoại mà nghĩ người ta được bao nuôi sao? Vậy chút nữa tôi ra ngoài gọi điện rồi lấy ra 100.000 tệ đập vào mặt của cô thì cũng là được bao nuôi hả? Cô đợi đó. Nói rồi Lâm San San nhanh như chớp chộp lấy điện thoại trên bàn định đi ra ngoài, nhưng An Mạc Hạ lại kéo lại. An Mạc Hạ lắc đầu bất lực. San San cũng thật là, tuy rằng hôm nay An Mạc rất nữ tính nhưng tính tình vẫn hung hăng như thường ngày. Cô ấn Lâm San San ngồi lại ghế, sau đó bình tĩnh liếc nhìn một vòng những biểu cảm khác nhau của bạn học cũ, mỉm cười nói. Mình vẫn chưa kịp nói với các bạn, hiện giờ mình đang làm việc trong tập đoàn Chu Thị. Vừa rồi An Mạc Hạ đã lén lút nhắn cho Chu Dịch Phong một cái tin nhắn với nội dung là có thể mượn một chức vụ giả mạo làm nhân viên trong tập đoàn Chu Thị nhà anh không. Sau đó ngay lập tức nhận được câu trả lời của Chu Dịch Phong. Tùy cô, à đúng rồi, cô vốn dĩ đang làm việc cho tôi nên cũng không tính là giả mạo. Vì thế An Mạc Hạ mới mạnh dạn nói như vậy, mặc dù trong lòng cô cũng có chút chột dạ. Tập đoàn Chu Thị. Sau một giây im lặng, Khưu Tường thốt lên. Wow, là tập đoàn Chu Thị mà tôi nằm mơ cũng muốn vào. Cả cái thành phố An Lâm này, có ai không biết đến tập đoàn Chu Thị chứ? Người có thể vào đây làm việc đều là nhân tài xuất sắc, đãi ngộ cũng vô cùng tốt. Một nhân viên bình thường thôi đã có lương tháng trên 10.000 rồi. Nhưng cũng vì thế mà tiêu chuẩn tuyển nhân viên vô cùng gắt nghiệt. Vào được đây còn khó hơn lên trời nữa. Cho dù là Giang Doãn Hâm, giám đốc tập đoàn An Vân thuộc tập đoàn Chu Thị cũng không thể chạm tới cánh cửa cao này. Cả căn phòng bỗng chốc bàn tán rầm rộ nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt tôn trọng hơn. Giang Doãn Hâm cũng nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt phức tạp. An Mạc Hạ bây giờ quả thật đã thay đổi rất nhiều, không chỉ xinh đẹp, thời thượng mà còn trở nên tự tin, phong thái xinh đẹp đầy quyến rũ khiến cho người ta không thể rời mắt. Càng bất ngờ hơn là cô còn vào được tập đoàn Chu Thị. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Doãn Hâm đột nhiên khó chịu, vô thức nhìn sang bạn gái chính thức Bạch Tô Nghi bên cạnh. So với An Mạc Hạ hiện tại, Bạch Tô Nghi nhạt như một cốc nước lã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 3 của bộ tiểu thuyết ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.